phồn khói thiên đường. Thầy dạy con một tình yêu biết thứ tha, mở đường cho người lầm lỡ thoát ngã xa. Là tình yêu tìm lại con chiếc lạc lối, hối bước chân xa chất tiếng hoan ca quay về. Thầy dạy con một tình yêu dám dấn thân, đời cần nhau làm dịu đi những vết thương. Là tình yêu người xa mà nhân hậu ấy, cứu giúp nhau qua cơn hoạn nạn chẳng từ nay. Yêu thương nhau là điều răn thầy trao ban cho chúng con. Yêu thương nhau là niềm vui của bình an và hiệp nhất. Yêu thương nhau là đêm sao hỏi lòng con luôn thương lên. Yêu thương nhau đưa con vào hạnh phúc cõi thiên đường. Thầy dạy con một tình yêu xóa bất công, đời đẹp hơn từ con tim biết cảm thông. Là tình yêu của già kêu đứt đôi mới, đón lấy tin vui đã chia san bao lời khuyên. Thầy dạy con một tình yêu nối cách ngăn, gọi riêng tư cùng nhiệt thông những ước mong. Là tình yêu một cây nho muôn cành nhanh, kết trái đơm bông gửi trao cuộc đời ngọt ngon. Chúa cùng anh chị em. Và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng. Ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Iscariot, ý định nộp Đức Giêsu. Đức Giêsu biết rằng Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay người, người bởi Thiên Chúa mà đến và sắp trở về cùng Thiên Chúa. Nên trong một bữa ăn, người đứng dậy rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy người đến chỗ ông Simon Phêrô, ông liền thưa với người: Thưa thầy mà lại rửa chân cho con sao? Đức Giêsu trả lời: việc thầy làm bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu. Phêrô lại thưa: thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu. Đức Giêsu đáp: nếu thầy không rửa cho anh sẽ chẳng được chung phần với thầy. Ông Simon Phêrô liền thưa: vậy thưa thầy, xin cứ rửa không những chân mà cả tay và đầu con nữa. Đức Giêsu bảo ông: ai đã tắm rồi thì không cần phải rửa nữa, toàn thân người ấy đã được sạch. Về phần anh em đã sạch nhưng không phải tất cả đâu. Thật vậy, người biết ai sẽ nộp người nên mới nói: không phải tất cả anh em đều sạch. Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: anh em có hiểu việc thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi thầy, là Chúa, điều đó phải lắm, vì quả thật thầy, là Chúa. Vậy nếu thầy là Chúa, là thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như thầy đã làm cho anh em. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thầy yêu chúng con. Chị em, chúng ta hát cái bài Thầy yêu chúng con, lời ai nói cho cùng. Tình yêu thì không có thể diễn tả bằng lời được, mà có khi mà mình nói, mình diễn tả ra, có khi nó chỉ là văn chương, có khi chỉ là thi phú. Có những người không nói mà họ làm, còn có những người nói mà không làm, thậm chí nói một đàng làm một nẻo. Cho nên tình yêu không phải yêu trên đầu môi chót lưỡi. Thánh Gioan nói: các con đừng yêu nhau bằng đầu môi chót lưỡi, nhưng mà yêu bằng tấm lòng và bằng hành động. Bằng tấm lòng, tình yêu ấy phải thể hiện ra bằng hành động, nếu không ta chỉ là yêu bằng đầu môi chót lưỡi thôi. Như Thánh Giacôbê nói rằng: nếu anh em nói với người đang túng, đang nghèo, đang đói rằng chúc anh em đi bình an, mà không cho người ta cái gì để ăn, người ta đang đói, không cho người ta cái áo để mặc vì người ta đang lạnh giá, mà bảo người ta đi bình an, thì là thế nào? Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Chúc người ta đi bình an, người ta đang đói, người ta đang khát, mình không cho người ta ăn, không cho người ta mặc, bỏ đi bình an là sao? Cho nên khi mình nói về tình yêu thì luôn luôn tình yêu đòi hỏi mình phải hành động. Tình yêu đòi hỏi mình phải hành động, phải diễn tả, phải biểu lộ tình yêu ra bằng việc làm. Có những cái biểu lộ là gì? Là khi mình đón nhận cái tình yêu của người khác, đó cũng là cách biểu lộ. Tại vì yêu và được yêu, love and to be loved, yêu và được yêu đó là hai cái nhu cầu căn bản của con người. Mà nếu không có cái đó thì con người ta, cuộc sống mình không có ý nghĩa gì cả. Có những người rất giàu có, có những người rất giàu có những tỷ phú ở trên thế giới này, nhưng mà cuộc sống của người ấy không có hạnh phúc, vì lý do là không có tình yêu. Không có tình yêu, người ta đến với ông ta chỉ lợi dụng ông ta, chỉ vì tiền chứ không phải vì tình. Bao nhiêu người đến chỉ mong muốn là được ông ta cho cái này, được ông ta cho cái kia, mà không ai yêu thật sự ông ta, đến vì tình yêu. Cho nên là có tiền có bạc chưa chắc đã có hạnh phúc, vì lý do là không có tình yêu. Ngược lại ta thấy có những người nghèo đấy, họ không có tiền bạc, không có nhà cao cửa rộng đấy, mà ta thấy họ hạnh phúc, ta thấy họ bình an, vì lý do là họ có tình yêu. Vì họ có tình yêu cho nên ngày thứ năm tuần thánh, ngày mà Chúa lập bí tích thánh thể và bí tích truyền chức thánh, bí tích thánh thể để nuôi chúng con ngày lưu ký trần gian. Ta vừa mới hát thầy yêu chúng con nào ai nói cho cùng, thầy yêu chúng con, thầy ban chót thân mình. Ban chót thân mình, chót có nghĩa là cái gì? Hết chót, không giữ lại cái gì cả. Mà trong bài tin mừng này ta nghe nói Đức Giêsu yêu thì yêu cho đến cùng. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng. Cho nên thầy ban chót thân mình để nuôi chúng con ngày lưu ký trần gian. Ngày lưu ký trần gian nghĩa là sao? Ngày chúng ta còn đang ở lại trần gian này, nhưng mà biết rằng chỉ là lưu trú thôi, chỉ là tạm trú thôi, chỉ là ký gửi thôi, chứ không phải là vĩnh viễn. Ngày mà chúng ta đang sống ở trên trần gian này, Chúa yêu, yêu cho đến cùng và muốn ở mãi với chúng ta trong những ngày lưu ký trần gian này cho đến tận thế qua bí tích thánh thể. Vì vậy thưa anh chị em, khi mà nói đến tình yêu, chúng ta thấy tình yêu của con người hết sức là giới hạn, giới hạn lắm. Nói rằng thề non hẹn biển, nói rằng đá gì? Núi cái bài hát gì đá mòn mà tình có mòn đâu là bài gì nhỉ? Đá mòn thương hoài cả năm, ngàn năm thương hoài. Bay ngàn năm, xong rồi ngoài ôi ngàn năm còn đó, đã mòn mà tình có mòn đâu, tình đâu là tình cuối người ơi. Chúa câu có nhau gì thế? Cho một tràng pháo tay hoan hô những giọng ca, những giọng ca bất hủ với những bài hát vượt thời gian và không gian. Nhưng mà có tìm đâu ra được những cái tình yêu của nhân loại ngày hôm nay như vậy không? Thương hoài ngàn năm, vài năm đã hết rồi phải không? Vài năm thương rồi lại chán người ơi thì có. Tình đã phai rồi, mộng cũng nhạt phai, trăng khuyết gì đó rồi có khi tàn, ngăn cách rồi cũng sum vầy. Mây bay bay hoài ngàn năm, mây thì bay hoài, nhưng mà tình của chúng ta khó mà thương hoài ngàn năm. Chỉ có một cái tình yêu của đấng mà yêu cho đến cùng. Chỉ có một đấng định nghĩa rằng, đấng ấy được định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu. Chỉ có một đấng ấy mà thôi. Tại vì bản chất đấng ấy là tình yêu. Còn chúng ta là sinh ra từ trong tội, cho nên ở trong tội thì không có tình yêu. Mà Chúa mới đến đem tình yêu của Ngài đến rửa sạch cái tội lỗi của ta, để cho con người ta được bơi lội ở trong đại dương của tình yêu, của lòng thương xót Chúa. Chính Chúa đấng là tình yêu ấy chết cho ta, mở toang cái trái tim ra, máu và nước tuôn trào để rửa sạch cái tội lỗi của ta, rửa sạch những gì không có tình yêu, rửa sạch những gì chống lại tình yêu, mà làm cho con người của ta được đầy tràn tình yêu, được sống ở trong tình yêu. chỉ có đứng đó thì mới thương hoài. Ôi ngàn năm một bóng đã mòn mà tình có mòn đâu. Chỉ có một đấng ấy thì mới đá mòn mà tình có mòn đâu. Chỉ có một đấng ấy mới thương chúng ta ngay lúc chúng ta còn là tội nhân. Thì đấng ấy đã đến mà chết thay cho ta. Không phải lúc mà ta đã tốt lành, ta đã đạo đức thánh thiện mà chết thay cho ta, nhưng mà chết cho ta ngay lúc ta còn là tội nhân, ngay lúc ta còn phản bội Ngài, thì Ngài vẫn trung thành với ta và đến cứu ta, đến tha thứ cho ta, đến rửa sạch tội lỗi của ta, đến đưa ta trở về sống ở trong tình yêu của Ngài. Cho dù đá mòn mà tình có mòn đâu, chỉ có tình yêu của Thiên Chúa mới ngàn năm, chứ còn tình yêu của con người mong manh lắm. Thưa anh chị em, hãy coi đấy, bao nhiêu lần mình xưng tội, mình quay trở về với Chúa rồi mình lại phạm tội, bao nhiêu lần mình thú nhận với Chúa tội lỗi của mình, mình thề hứa với Chúa là mình không bỏ Chúa, rồi mình lại bỏ Chúa, lại phạm tội, lại xa Chúa. Con người của mình nó yếu đuối, mong manh, mỏng giòn lắm thưa anh chị em. Vì vậy mà mới cần phải nuôi dưỡng cái tình yêu ấy bằng cầu nguyện. Vì vậy cần phải dẫn nhìn mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa bằng những giờ kinh lòng thương xót, để cảm nghiệm được rằng Chúa luôn thương xót mình, Chúa luôn thương mình, dù cho đá mòn mà tình yêu của Chúa vẫn không mòn. Và tình đầu là tình cuối, người ơi. Tình của Chúa từ tạo thiên lập địa dựng nên con người cho đến ngày tận thế, tình đầu vẫn là tình cuối, chỉ là một tình yêu mà thôi. Còn con người mình thì tình đầu, rồi tình mấy, tình hai, tình ba, tình bốn, còn biết bao nhiêu cái tình, đúng không? Tình yêu dành cho tiền, tình yêu dành cho danh, tình yêu dành cho quyền lợi, tình yêu dành cho cái này, tình yêu dành cho cái kia, chia năm xẻ bảy. Không có tình đầu với tình cuối, chỉ có một đấng duy nhất vừa là khởi thủy, vừa là cùng đích, là tình đầu, là tình cuối. Chỉ có một mối tình mà thôi, một Thiên Chúa, một tình yêu dành cho con người, không suy thay đổi, không bao giờ thay đổi. Cho dù là cha mẹ có bỏ con thì Chúa cũng vẫn không bỏ con. Dù trời đất này có qua đi, ta vẫn đọc kinh đấy, dù trời đất này có qua đi, thì lòng thương xót của ta vẫn không thay đổi, không thay đổi. Chúa vẫn xót thương, là mãi mãi xót thương, ngàn đời Chúa vẫn chọn lòng chung thủy, chọn tình thương với chúng ta. Và tình yêu ấy được biểu lộ cao điểm nhất trong đêm thứ năm, bữa tiệc ly. Đến giờ gọi là giờ tiệc ly đó. Tiệc ly đó là gì? Là chia đôi, chia biệt, là ly biệt, là phải hát bài Bạn ơi xin cạn chén ly bôi, ngày mai tôi đã đi xa rồi. Chúa Giêsu biết rằng đã đến giờ người bỏ thế gian này mà đi xa rồi. Đi đâu? Đi về với Cha, về với Cha. Đức Giêsu biết đã đến giờ Ngài phải bỏ thế gian mà về cùng Cha. Nhưng mà người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian và yêu thương đến cùng. Biệt ly rồi đấy, sắp phải về với Cha rồi đấy, chia tay rồi đấy, nhưng mà làm sao đó để mà vẫn cứ ở mãi được với người mình yêu, làm sao đó để tỏ lộ ra mình vẫn yêu họ đến cùng. Không có thời gian nào, không có không gian nào mà có thể ngăn cách cái mối tình này được. Mà chúng ta thấy đọc tin mừng thứ năm tuần thánh, nó có những cái nó mâu thuẫn với nhau. Giữa một cái tình yêu chung thủy, tình yêu tuyệt đối, tình yêu vô điều kiện, vô vì lợi của một Thiên Chúa với con người, nơi Đức Giêsu với một con người, đó là ai? Judas. Anh chị em thấy không? Ma quỷ đã gieo vào lòng Judas, con ông Simon Iscariot, ý định nộp Đức Giêsu. Lúc mà Ngài yêu đến cùng thì cũng trong cái đêm ấy người mà Ngài yêu đến cùng ấy lại phản bội, lại bán thầy mình, lại nộp thầy mình. Ma quỷ đã gieo vào lòng Judas Iscariot ý định nộp Chúa. Chúng ta thấy là bao giờ cái hành động nó cũng bắt nguồn từ cái ý định, ý tưởng. Ma quỷ nó gieo vào trong đầu chúng ta những cái ý xấu. Ma quỷ nó gieo vào đầu ta những ý tưởng ganh tị, ganh ghét, hận thù, rồi thì ích kỷ, rồi kiêu ngạo, kiêu căng. Ma quỷ nó gieo vào trong đó. Nó gieo vào đầu Giuđa. Nó thắng không? Thắng. Giuđa làm không? Làm. Gieo vào Giuđa ý định nộp Chúa, có nghĩa là có phải là bất chợt không? Không. Cái ý định mà là lâu rồi, là tìm cái cơ hội để mà thực hiện cái điều đó thôi. Này, tôi cho ông cho, các ông cho tôi bao nhiêu tiền thì tôi sẽ nộp thầy. Tính trước mà, đâu phải đêm nay mới tính đâu. Tính trước phải không? Này, bao nhiêu? 30 đồng. Rồi, Judas tìm cơ hội để mà nộp thầy mình. Thấy chưa? Rồi đêm thứ năm này, lúc mà thầy mình tỏ tình yêu đến tột đỉnh, yêu cho đến cùng, thì cũng đêm thứ năm này, Judas thực hiện cái ý đồ, cái mưu đồ phản thầy, bán thầy mình. Đêm nay nhớ nhá, giờ dê điểm X nhá, dấu hiệu này nhá, là tôi hôn ai chính là người ấy. Nụ hôn là để diễn tả cái gì thưa anh chị em? Tình yêu. Không có ai kẻ thù nào hôn nhau bao giờ cả. Đang cãi nhau xong rồi hôn nhau đi. Hôn đi. Hôn được không? Hôn được không? Không hôn được. Nhưng mà có lúc mà mình yêu thương đó thì chả có ai nói gì cả. Tự nhiên chạy lại. Nó hoàn toàn tự nhiên. Đúng không? Hoàn toàn tự nhiên. Thế thì khi mà ta thấy được một cái điều đau, Chúa Giêsu chịu cái nỗi đau này, đau lắm. Đau lắm thưa anh chị em, buồn lắm. Đó là gì? Người mà mình yêu thương ấy, người mà mình yêu cho đến cùng ấy, người mà mình trao ban chót thân mình ấy, lại là người phản bội mình, bán mình. Ma quỷ gieo vào Judas Iscariot ý định nộp thầy mình. Và trong đêm hôm đó nó thực hiện ý định đó. Và thấy trái tim của Chúa tan nát, đau khổ. Biết rằng nó nộp mình đó mà phải tôn trọng cái tự do của nó, tôn trọng tự do của nó. Chúa Giêsu cũng vậy, biết rằng chúng ta phạm tội đấy, biết rằng chúng ta thế này thế kia đấy, Chúa thương chúng ta, Chúa tìm mọi cách để cứu chúng ta, nhưng mà Chúa luôn luôn tôn trọng tự do của mỗi người. Và đó là cái căn bản của tình yêu. Tình yêu mà không có tự do thì không còn là tình yêu nữa. Vậy mới nói ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Ép là uổng, gọi là ép uổng. Không thể ép duyên ai được. Anh có thể cho tiền tôi để tôi thích anh thì được, nhưng mà tôi không thể yêu anh được. Nếu mà có chỉ là đầu môi chót lưỡi thôi. Yêu tiền của anh chứ không có yêu con người của anh đâu. Có đâu. Hoặc là yêu cái xác của em vì em đẹp chứ không thể yêu con người của em được. Có. Đó là chỉ là tình dục chứ không phải là tình yêu. Thế thì mình thấy rằng hãy dành những giây phút thanh lặng, hãy tưởng tượng cái giây phút cuối cùng cuộc đời của Chúa trong vườn, trong bữa tiệc ly, nó buồn thảm đến mức độ như thế nào. Chúa yêu ta như vậy mà chính ta lại dùng cái dấu chỉ của tình yêu mà phản bội Chúa, đau, đau lắm chứ. Chả thà người kẻ thù hại ta, nó không đau bằng người mà cùng ăn một chén với ta lại dơ gót đạp ta. Kinh Thánh nói đau lắm. Người cùng chấm chung một chén lại bán mình, lại dơ gót đạp mình. Người mà uống máu ăn thề với mình, người mà đồng lao cộng khổ với mình, người mà thề sống thề chết với mình, bây giờ chính con người ấy phản bội mình. Anh chị em thấy đau không? Mà người ta phản bội anh chị em, có thể là người ta làm cho anh chị em sạt nghiệp, có thể làm cho anh chị em tán gia bại sản. Đây phản bội đến mức độ bán đứng anh chị em, nộp anh chị em cho kẻ thù, đau khổ đến thế nào. Ta mới thấy Chúa Giêsu, lòng thương xót của Chúa phải chịu đựng con người. Lòng thương xót của Chúa diễn tả tình yêu đến mức độ tuyệt đối như vậy. Không trách móc, không hận thù, không một lời kêu ca, vẫn yêu và yêu cho đến cùng. Yêu cho đến cùng. Nên Chúa mời gọi mốt mọi người chúng ta cũng đi cho đến cùng tình yêu mà Chúa dành cho ta và đáp lại tình yêu đó. Hãy yêu cho đến cùng. Bao giờ thì đến cùng? Chết. Đến chết. Chưa đâu con. Còn nữa đấy con. Đi nữa đi con. Chưa đến cùng đâu con. Lúc mình bảo Chúa xin đắng này nó chịu không nổi rồi Chúa. Chưa đâu con. Chưa cạn chén đâu con. Uống đi con. Uống xong lại thấy nó đầy nữa. Sau rồi Chúa chưa có đến cùng đâu. Cho nên cũng có người mà đau khổ quá mà nói lại Chúa, xin Chúa cất con đi. Đúng không? Có người đau khổ có xin Chúa cất con đi. Tôi nhận một cái tin nhắn cứ tuần nhận được lần. Thứ cha, xin cha cầu nguyện cho con, xin Chúa cho con chết vào lúc 20 tuổi. Tôi cứ xin như vậy, cho con chết vào lúc 20 tuổi. Không biết là giờ nó bao nhiêu tuổi, không biết. Xin Chúa cất cho con đi vào lúc 20 tuổi, vân vân một lô nữa. Mà cứ như vậy. Mà có những người xin Chúa cho con được, Chúa cất con đi, chịu không nổi. Có lúc mình cảm thấy là như là đến cùng rồi đó, nhưng mà mai vẫn mở mắt ra vẫn còn thấy ánh mặt trời. Lạy Chúa, chưa hả Chúa, chưa con, đường còn dài con, đường còn dài. Và chính vì vậy mà Chúa mới lập bí tích thánh thể, ngày lưu ký trần gian, là lương thực để ta đi đường đấy thưa anh chị em. Đói khát mệt đau khổ nhục nhã ê chề, đến lãnh nhận thánh thể để đủ sức đi hết cái chặng đường trần gian này. Dài ngắn không ai biết được, bao lâu không ai biết được, như thế nào không ai biết được. Có ai biết được, có mình tôi buồn. Ngấn thì lẫn trong tiếng cười, ngấn lệ thoáng qua hồn. Có ai biết được có mình Chúa buồn. Con người ta vẫn cứ vui chơi, cứ vẫn cứ nhởn nhơ, vẫn cứ ăn nhậu, vẫn cứ cả hát thoải mái. Mà có ai biết được có mình tôi buồn. Dẫu trong ngấn lệ, dẫu trong tiếng cười, ngấn lệ thoáng qua hồn. Chúng ta vui chơi giữa đời này, có bao giờ mình dừng lại trước nhà tạm, dừng lại bên thánh thể để thấy được, cảm nghiệm được rằng tình yêu của Chúa dành cho mình lớn lao biết là chừng nào. Cũng biết được rằng Chúa đang buồn, đang đợi, đang chờ, đang mong ta đến với thánh thể của Chúa để ta trải lòng ra với Chúa, ta tâm sự với Chúa, ta chia sẻ với Chúa, ta đón nhận tình yêu của Chúa. Nơi bí tích thánh thể, yêu cho đến cùng mà đá cạn, đá mòn mà tình không mòn. Và trong thời gian mà ta sống ở trên trần gian này, có lúc mà muốn ngã quỵ rồi, như là Faustina. Có nhiều lần Faustina đau khổ đến cùng cực. Và Faustina đến nhà tạm không phải là quỳ, nhưng mà sắp mình ở xuống trước nhà tạm và nói với Chúa rằng lạy Chúa con chịu hết nổi rồi. Lạy Chúa, nếu mà không có Chúa thì con chết mất, con chịu không nổi rồi. Đắng cay tủi nhục cơ cực, những đau khổ nó triền miên, nó dồn dập sâu đến, rồi ma quỷ nó quấy phá, ma quỷ nó tấn công, sự dữ nó tràn ngập, cái đêm tối nó tràn ngập trên cuộc đời của Faustina. Faustina nói rằng lạy Chúa, Chúa đâu mất rồi, sao mà Chúa để con khổ như thế này. Và Chúa nói Faustina, hãy đến với ta, nơi bí tích thánh thể, nơi bí tích của lòng thương xót. Mỗi lần con đau, con buồn, con khổ, hãy đến, con nói với ta, con chia sẻ với ta, con gục đầu vào, con nép mình vào. Và Faustina nói rằng tôi ẩn mình vào trong thánh thể để lấy lại sức, để nghỉ ngơi, để bồi dưỡng, vì đau khổ đến cùng cực rồi, không thể nào chịu được nữa thưa anh chị em. Đấy, cuộc đời của Faustina là như vậy. Cuộc đời của một người đi loan truyền lòng thương xót của Chúa phải trải qua biết bao đắng cay tủi nhục như vậy, đau khổ như vậy. Và Chúa vẫn không bỏ, Chúa vẫn ra tay, Chúa vẫn cứu những lúc mà ta cảm thấy như là kiệt quệ. Này anh bạn, anh lên đấy. Chúng ta cho chồng cái tay hoan hô gặp gỡ người anh bạn này đi. Chia sẻ cho mọi người biết anh đã được Chúa thương và Chúa cứu như thế nào. Xin, con tên là gì? Con xin thưa với cha và cả các ông các bà và anh chị em, con tên là Phêrô Vũ Kim Chiến. Bao nhiêu tuổi? Con năm nay là 47 tuổi. Mà con ở coi như là tận ngoài Bắc cơ. Mà không, dĩ nhiên mà hôm nay con lại có mặt ở đây. Con làm gì? Con làm gì? Thì thực tế ra thì là con nhà con ngày xưa là nó rất hư. Có cái nhà bán hàng hôm nay bán được 500, 300 coi là tiêu tất. Bố mẹ hỏi thì bảo là người ta nợ chưa giả. Thế đến lúc mai đi hỏi người ta thì người ta giả rồi. Đấy. Thì con nó hư hỏng rất nhiều. Mà cũng nhờ hư hỏng nó kể tiếp. Vâng, cũng nhờ rất là nhiều người bà cô chú bác rồi là vợ chồng anh em khuyên bảo nhưng mà cũng không bảo nổi. Thế cũng rất là may là cũng được coi như là các chị với các cô ở trong này là ra ngoài chia sẻ, thì cũng may là gặp được các bác với các chị ý, thì là con nhà con là cũng là đi nghe và cũng nghe cũng hiểu được một phần, nghe về lòng thương xót, vâng, về lời coi là chia sẻ của mọi người, chia sẻ lời Chúa, thì con là nó cũng nhận ra phần nào, và cuối cùng coi như là cũng nhờ các dì với các chị các bác ở trong này thôi cố gắng đưa cho cháu nó coi như là đi theo để cháu nó tìm hiểu và nó cố gắng nó nghe lời Chúa, thì là cũng được mọi người giúp, thì các dì các cô các bác ở đây trong này ra thì anh em là không phải họ hàng cũng không, chỉ là cái chỗ tình người thôi, thế mà hết lòng giúp đỡ nhà con như thế là con cũng rất là khấn khởi, thì nó cũng vào đây được tầm 6 tháng. Thì con ở nhà con không tin đâu, thì là coi như là điện về thì bảo cháu ngoan con không tin, nhưng mà đến hôm nay là ăn Tết xong là con thu xếp vào đây với cháu, thì là con cũng không ngờ là cháu nó thay đổi quá nhanh, và bây giờ cháu nó trở lên là một người ngoan, một người tốt, một người con ngoan của Chúa, là đã nghe lời Chúa là con cũng rất là khấn khởi. Cháu tên gì? Cháu tên là Hằng. Hằng. Vâng, cháu Hằng. Cháu năm nay cháu là 19. Nữ. Vâng, nữ ấy. Thế nó mới là khó. Đấy, mà con cũng không ngờ là được ngày hôm nay là con cũng rất là khấn khởi. Vâng, thực ra thì trước khi con chưa lấy nhà con ấy, là lúc con 24 tuổi, mà năm nay là con 47 tuổi, chứ là 23 năm nay. Mà con cũng quên cả Chúa luôn. Đấy. Các cụ nói là con lấy được vợ là cũng quên nhà thờ thì đúng, con có tội ý thật. Đấy, vì sao mà con nói thế? Mà hôm nay sao mà con có mặt ở đây hôm nay? Là nhiều khi con là con khi là nó chưa hỏng thì con có khi chưa nghĩ đến Chúa đâu. Nhưng vì những cái lời lẽ đó mà bây giờ con coi như là rất là tin tưởng vào lòng Chúa đã coi như là giúp gia đình nhà chúng con, và bây giờ thì con rất là tôn trọng Đức Chúa và một lòng một dạ con theo Đức Chúa đến tận cùng ạ. Con đạo gốc hay đạo theo? Chứ còn con là người bên nương ạ. Và khi lấy được vợ bên bên giáo ạ. Và hai mươi mấy năm? Chứ là 23 năm nay là con không đi nhà thờ. Còn bây giờ thì con đã được Chúa cho con quay trở về, con thấy sao? Vâng, con thấy là rất là khấn khởi. Thì thực ra thì con là con ngày xưa nó hư thế. Thì thực ra con đã hư rồi thì trong gia đình thì nó làm gì còn cái tình cảm. Kể cả tình cảm vợ chồng không còn, tình cảm gia đình cũng không còn nữa. Nói thì bảo nói quá lời, nhưng đúng là gia đình lúc nào cũng như là nhà có tang. Đấy. Thế cho nên là nhiều khi trải qua một thời gian rất là lâu và gia đình nhà con nó như là tắt mất hơi thở. Thế được khi coi như là Chúa giúp đến giờ con cảm tưởng như là mình đã được sống lại. Rồi cho người ta có tay ra phía bên kia. Lúc mà gia đình không có Chúa và cuộc sống vợ chồng sao? Nói chung là nói thực với cha với cả cộng đoàn là nó rất là nhiều các cái trắc trở. Có khi chồng bảo thì vợ không nghe, vợ bảo có khi chồng không nghe, nó cứ có một cái gì đó ám ảnh, nó cứ chảnh chà chảnh choảng ấy, nó không đi vào một cái mối. Đấy, cho nên nhiều khi từ khi con nhận ra được Chúa rồi thì con mới thấy là con đã tìm lại được hạnh phúc gia đình và tìm được lại đứa con hư mà bây giờ trở thành đứa con ngoan, là con cũng rất là khấn khởi. Và con tin đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng và đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi. Và con tin đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người, cho tâm hồn nguyện yêu Chúa. Thêm một lời như này, còn thực ra thì cái nỗi đau ấy, nó rách thương rách thịt, thiếu khi là vài ba ngày nó lại lành, còn cái nỗi đau lòng thì không ai chữa nổi, cái tâm hồn nó không còn, đấy, thì nó cái ra cái cuộc sống nó không còn cái giá trị, mà con giờ được Chúa giúp đã chữa lành cái bệnh coi như là tư tưởng và linh hồn của con như này là con rất khấn khởi. Ví dụ như mình rách da rách thịt thì vài hôm cái đi bệnh viện rồi bác sĩ khâu cho vài ngày về nó khỏi. Chứ như mình bị đau cái tâm hồn, đau coi như là lương tâm của mình, cái nỗi đau lòng ấy thì bác sĩ không biết lấy gì mà vá, lấy gì mà khâu. Đấy thì con nghĩ một cái điều như thế, thì con nghĩ là chắc là chỉ có Chúa mới chữa được nỗi đau lòng cho mình thôi, chứ còn ngoài ra thì không có ai chữa nổi. Có ai nhìn thấy vết rách đâu mà khâu mà vá, biết uống thuốc gì. Chỉ có trông vào Chúa thôi, chứ còn bây giờ không biết trông ở đâu nữa cả. Và đến hôm nay con rất là khấn khởi, và con đã đến đây được các bác các cô các chú giúp. Thứ nhất là chỗ ăn chỗ ở, cái thứ hai là giúp con về cái tinh thần, giúp con về cái chữ tình, là con được học hỏi các cô các bác ở trong này là rất nhiều. Có vào đến đây thì con mới hiểu được, chứ là ở trên cái thế gian này người tốt cũng rất nhiều, mình chưa gặp phải thôi, hay là Đức Chúa Giêsu chưa đem mình đến thôi, chứ còn nhiều người tốt rất nhiều. Vâng. Thế con cũng chỉ xin chia sẻ như thế thôi. Vâng, thì con cảm ơn cha và cảm ơn các cụ trong gia đình. Vâng. Con cảm ơn Chúa. Thưa chị em, thật xúc động. Xúc động khi mà anh nói khi rách da rách thịt thì còn băng bó được, nhưng mà cái nỗi đau lòng bác sĩ nào vá được, bác sĩ nào khâu được, chỉ có một đấng mà cũng đã gọi là nát lòng, đau lòng, tan xương nát thịt vì yêu, chỉ có đấng ấy mới có thể vá được cái nỗi đau trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Đấng ấy mang tên là Giêsu. Chỉ có đấng mà Thầy yêu chúng con thì yêu cho đến cùng. Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Đây, anh đã trải qua cái đó, và chính Chúa Giêsu cũng đã trải qua những cái nỗi đau, nỗi buồn đấy. Linh hồn Thầy buồn đến chết được. Buồn đến chết được là vì lý do là không tìm thấy được cái tình yêu của con người. Có ba môn đệ thân tín nhất thì cũng ngủ gà ngủ gật trong vườn cây dầu. Mới trong bữa tiệc ly ấy Thầy đã ban chính thịt mình: các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy. Các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là máu Thầy. Nhận lấy mình Thầy, máu Thầy, uống lấy ăn lấy rồi đấy. Vậy mà sau đó là làm cho Thầy vẫn buồn đến chết được, vì tinh thần thì minh mẫn mà thân xác thì nặng nề yếu đuối. Đức Giêsu yêu, vẫn yêu cho đến cùng, và yêu cả cái người mà mình biết rằng nó phản Thầy, nó bán mình, vẫn cứ yêu cho đến cùng những con người ấy. Đó là tình yêu mà Chúa mời gọi chúng ta sống thực hiện trong cuộc sống ngày hôm nay. Mà mình biết rằng mình không thể thực hiện được điều đó đâu, không thể nào mà chấp nhận được người mà mình biết rằng nó bán mình, biết rằng nó giết mình, biết rằng nó hại mình, mà bây giờ nó ngồi đây với mình mà mình vẫn cứ yêu thương nó cho đến cùng được. Làm được không? Không làm được. Mới giận nhau một chút đã không muốn nhìn mặt nhau rồi. Phải không thưa anh chị em? Mới chạm từ ai một cái là đã đùng đùng nổi giận bỏ về rồi. Đang là sốt sáng nghe lời Chúa đi mà chạm từ ai cái coi. Hỏi một cái mà không trả lời được, mắng cái lườm cái là tức giận bỏ về liền, phải không? Con người ta dễ chấp nhất nhau. Dễ chấp nhất nhau. Chấp nhau từng lời nói, chấp nhau từng ánh mắt, chấp nhau từng cái cử chỉ. Đôi khi chỉ vì vô tình thôi mà mình cũng vẫn cứ ghim vào đầu mình những cái lời nói hoặc cái hành động, cái cử chỉ ấy, phải không? Và mình là thề đến chết không quên được cái câu đó, thề đến chết sẽ không bao giờ tha thứ. Có người mà là tôi có chết cũng không nhìn mặt anh, phải không? Có người mình nó yếu đuối là như vậy. Và chính vì vậy mà chúng phải lập bí tích thánh thể để ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, để nâng đỡ chúng ta, để các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Làm việc này là làm việc nào? Là làm việc giống như Thầy làm, đó là yêu thương và phục vụ. Yêu thương, yêu cho đến cùng, yêu đến mức độ ban chính cả thịt máu mình, thân mình cho người khác. Chúa có tiếc mình gì đâu, tiếc ngay cả thân mình Chúa đây Chúa còn chẳng tiếc. Vậy mà ta tiếc với Chúa nhiều lắm, ta tính toán với Chúa nhiều lắm, đúng không? Một tuần đi lễ một lần ngày Chúa Nhật mà cũng chặt đầu chặt đuôi, đúng không? Có khi chặt luôn cả khúc giữa. Đến thì đến, trễ về thì về sớm, cha ra thì con mới vô, rồi cha chưa vô thì con đã ra. Rồi khúc giữa mà giảng là mình đi ngủ giải lao, coi như giờ đó là giờ nghỉ giữa giờ. Lời Chúa, bánh của Chúa, thịt máu Chúa trao ban cho mình, Chúa có tiếc gì đâu mà mình đến với Chúa mình thờ ơ vô cùng. Thờ ơ lắm thưa anh chị em. Thậm chí mà có những người đi mà không có muốn rước lễ, không thèm rước lễ, không chịu rước lễ. Bí tích thánh thể cho không biếu không, tình cho không biếu không, ân tình ai cũng cho đường. Tình cho không biếu không, trở nên mua bán tình yêu. Tình cho không biếu không mà mình coi thường. Vậy nhá, vậy anh chị em cứ thực tế mà nói. Ví dụ cứ mỗi thanh lễ, mỗi người lên rước lễ là lãnh 10 đô, có đi không? Còn đi lần hay là ngày nào cũng đi? Ngày đi mấy lần? 3 lần cũng đi. Anh chị em thấy không ạ? Đâu chứ. Cho nên đó, có ai biết được, có mình tôi buồn. Chúa Giêsu là đứng buồn vô cùng. Nghe những câu trả lời hết sức là thật của chúng ta. Sự thật thì mất lòng. Sự thật nát lòng chứ không phải là mất lòng. Sự thật nát lòng. Một nỗi đau lòng mà anh nói chỉ có Chúa vá được thôi. Vì Chúa cũng đã từng nát lòng đau lòng như là anh vậy rồi. Thế không ạ? Không phải nát lòng đau lòng vì là người ta đã phản bội Chúa, người ta đã chối từ Chúa, người ta đã không đón nhận lòng thương xót của Chúa. Cho nên Chúa nói với Faustina rằng con hãy đi nói cho mọi người về lòng thương xót của ta đi. Mà con, đó là điều mà làm ta hài lòng nhất. Nhớ, lòng thương xót là ưu phẩm tuyệt đối của Thiên Chúa. Mà con đi nói về cho người khác về lòng thương xót đi, đó là việc mà ta hài lòng nhất. Và càng có nhiều người biết đến lòng thương xót lại làm cho ta hạnh phúc nhất. Nhớ chuyện đó. Tại vì Chúa muốn cho không biếu không mà người ta không đến. Cho nên càng có nhiều người đến đón nhận tình yêu của Chúa, Chúa nói rằng con càng đến đón nhận ân sủng của ta, càng xin thì ta lại càng ban thêm tràn đầy ân sủng nữa cho con. Cho nên chúng ta nói rằng người không có thì cái có cũng bị lấy đi, và kẻ có thì lại cho thêm. Là như vậy, vì họ mở lòng ra đón nhận tình yêu, đón nhận lòng thương xót của Chúa thì họ được cho thêm. Cho thêm là gì? Ta thấy rõ ràng là khi mà ta đang buồn, đang giận, đang tức mà ta đến mà đón nhận lòng thương xót của Chúa thì rõ ràng là tâm hồn ta nó bình an, nó thư thới, nó nhẹ nhàng. Có phải là được thêm không? Và khi mà tâm hồn ta bình an, thư thứ nhẹ nhàng, thì ta cảm thấy cuộc sống mình nó hạnh phúc không? Và sức khỏe của ta được ổn định không? Và như vậy ta có thể giải quyết mọi việc nó nhanh gọn và hiệu quả không? Đúng không ạ? Và lúc đó ta ăn ngon, ta ngủ cũng ngon luôn. Vì lúc đó thì ta ăn được, ngủ được là tiên, có phải là cho thêm không? Mà ngược lại, cái mà nó có nó không bị lấy đi. Vì khi mà anh đang tức, đang giận, đang hờn, mà anh đến với Chúa, anh nhất định không tha thứ cho người ta, thì anh ra về, cái anh có cũng bị lấy mất đi. Còn một cái tí xíu mà lấy mất, anh về anh tức thêm, anh nhức đầu. Mỗi lần nghĩ đến đó là nhức đầu. Mà nhức đầu thì anh mất ngủ, đúng không? Và khi mà ngồi anh ăn, anh không tiêu được, vì cái tức nó còn nằm ở trong bụng anh. Anh không tiêu được, và anh không tiêu được thì anh sẽ bị ung thư. Nếu anh không ngủ được, ngày anh không ăn được, và anh mỗi lần anh làm cái việc gì thì được, anh uể oải. Vì cái tức mà, cái tức của mình nó cứ nuôi trong đầu mình. Có phải là cái mình có cũng bị lấy mất đi, cái sức khỏe anh bị lấy mất dần, lấy mất dần, lấy mất dần, lấy mất dần đi. Còn tức bà hay không? Còn giận nữa không? Dạ. Có tha cho bà không? Tha. Có tay đi. Cho rằng có tay đi. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể là chỉ muốn chúng ta là hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đó là làm cái việc mà yêu thương như Thầy yêu. Và làm cái việc này mà nhớ đến Thầy là làm việc phục vụ như Chúa đã làm trong đêm bữa tiệc ly này. Ngài cởi áo choàng ra, thắt lưng lại, cúi xuống lấy nước và rửa chân cho các tông đồ. Chúa Giêsu rửa chân cho các đầy tớ. Chúa Giêsu. Chúng ta cứ suy ngẫm với cuộc khổ nạn của Chúa. Tôi thấy những cái kinh cầu bây giờ mình đọc lại, mình thấy chữ thương xót chúng con, đó là kinh cầu của lòng thương xót đấy. Suy gẫm về cuộc khổ nạn của Chúa. Mà Chúa nói Phô-xi-na rằng, những lúc con đau khổ, con hãy suy gẫm về cuộc khổ nạn của ta, thì con sẽ thấy rằng những đau khổ của con chẳng thấm gì với những đau khổ mà ta chịu. Và con sẽ thấy được rằng là nếu con kết hợp đau khổ con với đau khổ của ta, thì nó sẽ sinh ơn cứu độ, và con sẽ có giá trị vô cùng. Nhớ, những đau khổ của ta mà ta cứ chịu lấy thì nó sẽ trở thành một gánh nặng, trở thành một hình phạt, hình khổ cho ta. Nhưng nếu ta biết suy gẫm về sự đau khổ của Chúa, biết kết hợp đau khổ của ta với đau khổ của Chúa Giêsu, thì những đau khổ ấy nó sẽ có giá trị vô cùng, vì là nhờ công nghiệp sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu, những đau khổ của ta sẽ có giá trị lắm. Đừng để phí, lãng phí. Vì đau khổ đó là một ân huệ mà Chúa ban. Faustina nói, những đau khổ là những ân huệ mà Chúa trao ban cho tôi. Vì chính nhờ cái đau khổ ấy mà tôi biết kết hợp với Chúa, thì nó sẽ trở thành cái giá trị vô cùng cho tôi, trở thành phần thưởng cho tôi, và trở thành nguồn để đem lại ơn cứu độ cho người khác, cho anh em tôi. Sao? Nhận đau khổ không? Nhận không? Nhận không? Nhận không? Lạy Cha, nếu có thể được thì xin cho con khỏi uống chén này. Chẳng ai ham muốn đau khổ. Chúa Giêsu cũng chẳng ham muốn gì cái chén đắng này. Nhưng mà đừng theo như ý con, một xin được ý Cha là định đấy. Giá trị nó nằm ở chỗ là, lạy Chúa, con biết rằng cái việc yêu thương, cái việc phục vụ này nó đau khổ lắm, vì con phải phục vụ, phải yêu thương cái người mà con không ưa, không thích, vì con phải tha thứ cho những người mà đã làm tổn thương và xúc phạm đến con, vì con phải phục vụ cái người mà nó làm hại con, mà nó không ưa, không thích con. đấy không phải là ý của con. Nhưng mà nếu đó là ý của Chúa thì con xin vâng. Mẹ con hãy đến xin vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai xin vâng. Mẹ dạy con hãy đến xin vâng. Hôm nay, tương lai và suốt đời. Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào về chỗ và nói: anh em có hiểu việc thầy mới làm cho anh em không? Các môn đệ hiểu không? Hiểu không? Không hiểu nổi đâu. Tại vì ngay cả Phêrô ấy, thứ thầy, thầy mà lại rửa chân cho con sao? Không đời nào con chịu đâu. Chúa Giêsu nói, nếu thầy không rửa cho anh sẽ chẳng được chung phần với thầy. Phêrô lại hớn ha hớn hở. Vậy thì thầy xin cứ rửa không những chân mà cả tay và đầu con nữa. Không hiểu được, cứ hiểu theo kiểu trần gian, cứ hiểu theo con mắt xác thịt, chứ không hiểu bằng thần khí, không hiểu thánh ý của Chúa. Đức Giêsu bảo, ai đã tắm rồi thì không phải rửa nữa, toàn thân người đã sạch. Về phần anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu. Thật vậy, người biết ai sẽ nộp người nên mới nói, không phải tất cả anh em đều sạch đâu. Thưa anh chị em, chúng ta ở đây cũng vậy. Lúc nãy tôi nghe cái câu mà anh nói, tôi thấy cũng phấn khởi. Ví dụ, thưa cha, còn ở đời này còn nhiều người tốt. Tôi tưởng là anh nói là thưa cha, ở đời này nhiều người xấu, khó lắm mới tìm được người tốt. Ai ngờ anh nói ngược lại. Thưa cha, ở đời này còn nhiều người tốt lắm. Mà những người tốt đấy giúp cho con được quay trở về với Chúa. 23 năm thưa anh chị em, có dễ dàng để mà quay trở về với Chúa không? Không, nhờ biến cố gì? Biến cố đứa con. Đứa con nó làm sao? Làm lại trở về. À, ông bố thì đã như thế rồi, ông bố đã 23 năm như vậy rồi, lấy gì mà dạy con mình, đúng không ạ? Vợ chồng chẳng yêu thương nhau, chẳng tha thứ, chẳng có hòa hợp với nhau, lấy gì mà dạy con, lấy gì mà làm gương cho con mình. Như Đức Giêsu, thầy đã làm gương cho anh em thế nào thì anh em hãy làm như thầy đã làm cho anh em. Bố đã chửi mẹ như thế nào thì con cũng hãy. Hãy noi gương bố mà. Thì chửi người khác như vậy à? Đi nữa, bố đã bỏ Chúa như thế nào thì con cũng hãy noi gương Chúa mà. Mà bỏ. Rõ ràng Chúa thì Chúa làm gương sáng, còn mình thì làm gương tối. Như vậy thì làm sao mà đứa bé nó quay trở về được? Nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa làm cái điều nó lạ lùng. Tôi thấy cái chuyện của anh tôi thấy nó lạ lùng vô cùng. Đấy là gì? Là cái đứa con gái 19 tuổi ấy lại là cái đứa đi hoang, lại là cái đứa mà hư thân, lại là đứa ăn chơi, là đứa tội lỗi. Mà chính cái đứa hư thân, đứa ăn chơi, đứa tội lỗi làm cho anh quay trở về với Chúa. Có lạ lùng không? Tao có thấy đường lối của Chúa lạ không? Mới nói là ôi tội hồng phúc. Vì tội Adam như vậy mà ta có được Đức Giêsu đấng cứu đời, mà cho ta hơn cả những gì ta đã mất. Hơn cả Adam, hơn cả cái phúc của Adam ngày xưa đó. Đó là cái tội hồng phúc là như vậy. Thì cái tội mà đứa con gái 19 tuổi nó gây ra như vậy, lại là cái dịp để cho anh chạy đến với Chúa. Vì anh thấy rằng bó tay rồi, không còn cách nào mà dạy dỗ được. Bố nó như vậy thì dạy thế quay nào được nó. Thế không ạ? Ấy vậy mà chính cái đứa con gái tội lỗi ấy lại làm cho anh có dịp nào quay trở về với Chúa. Và khi anh quay trở về với Chúa thì nó quay trở về với anh. Thấy lạ lùng chưa? Chị em thấy không? Lạ lùng chưa? Mình cứ nghĩ rằng cứ cầu xin Chúa cho nó quay trở về với Chúa. Không. Nó sẽ không quay trở về với Chúa nếu mà anh là người không quay trở về với Chúa. Cho nên Chúa làm cho nó không ngoan. Để cho anh thấy rằng cái sự bất lực của anh. Để cho anh thấy rằng là không có Chúa anh chẳng làm gì được cả. Đó, 23 năm anh bỏ Chúa, gia đình anh nãy nói là gia đình như cái gì? Tan nát. Như cái gì? Tan nát. Tan nát. Gia đình nó u ám u uất. Mà lúc mà đứa con gái 19 ấy nó không, anh không dạy được nó thì Chúa dạy anh. Ghê không? Đứa con gái hư thân để cho tôi được nhận biết Chúa. Anh chẳng nghĩ thế nào? Cho nên có những cái biến cố trong cuộc sống mình nghĩ rằng đây là tai nạn, mình nghĩ rằng đây là rủi ro, mình nghĩ rằng đây là suối quẩy, phải không? Ấy lại chính là cái dịp để Chúa uốn nắn, Chúa sửa dạy mình, cho mình có cơ hội, có cơ may mà quay trở về với Chúa. Vậy thì cái đó nó trở thành hồng phúc đấy chứ. Vì vậy mà mới nói rằng tất cả là hồng ân. Như vậy mới cảm nhận tất cả là hồng ân. Còn không mình chỉ thấy rằng là đứa con gái nó ngoan là hồng ân. Nếu mà đứa con gái ngoan, con chắc gì anh quay về với Chúa không? Thôi con ngoan rồi con cứ ngoan đi, còn bố làm gì kệ bố. Thế không? Có khi đứa con nó khuyên lại bố, nó ngoan nó khuyên lại bố, mày đừng có dạy tao, áo không mặc qua khỏi đầu đứa con. Thế không? Ê, nhưng mà anh không dạy được nó, cho nên anh mới quay trở về để xin Chúa tha thứ cho nó. Và trước khi nó được Chúa tha thứ thì anh là người đã được Chúa thứ tha. Lạ đúng thế, tình yêu của Chúa không? Yêu thì yêu cho đến cùng. Người ta thì chết chùm, còn đây là cứu chùm luôn. Cứu cả bố lẫn con, cả dòng họ nữa, phải không? Cái dòng họ nó, khi mà dòng họ anh, những người mà khác trong dòng họ anh thấy anh quay trở về thì sao? Hả? Có một số anh em lại quay trở về vì thấy rằng nó như vậy, bây giờ nó quay trở về, vậy thì họ cũng quay trở về. Có cái điều lạ lùng nó nằm ở chỗ đó, mầu nhiễm nó nằm ở cái chỗ đó thôi chị em. Lúc mình thấy rằng vậy, sao mà nó, Chúa để cho chuyện này nó xảy ra vậy Chúa? Không thể chấp nhận được. Đắng cay, tủi nhục, khổ sầu, nhục nhã, ê chề, thất bại. Trước mắt thế gian là hoàn toàn thất bại. Trước mắt thế gian là đứa con gái anh hư là thất bại thành công. Thất bại chứ, phải không? Ấy mà chính nhờ cái đó mà anh lại được cứu độ, được cứu linh hồn của anh. Lời lãi cả thế gian, 2-3 năm lời lãi thế gian, mất linh hồn thì được gì, phải không? Ồ, cho nên ta mới thấy được là tình yêu của Chúa lạ lùng quá. Yêu thì yêu cho đến cùng. Và mời gọi chúng ta hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Mỗi lần đi tham dự thánh lễ, ta nghe linh mục đọc lời truyền phép như vậy, là lời mà Chúa nói với ta rằng hãy làm đi con mà nhớ đến. Làm mà nhớ, đừng ngồi đó mà nhớ. Ngồi đó mà hát tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao. Làm mà nhớ chứ không phải hát mà nhớ. Nhớ không? Hãy làm mà nhớ đến Thầy. Mỗi lần đi tham dự thánh lễ, nghe lời truyền phép đó, là nhớ rằng này, hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy, chứ phải ngồi đó mà nhớ đến Thầy. Làm đi mà nhớ bằng cách nào? Yêu thương và phục vụ. Hết bốn chữ: yêu thương và phục vụ. Yêu thương như Thầy đã yêu thương, là trao ban trót cả thân mình cho người mình yêu, và yêu cho đến cùng. Và phục lại phục vụ. Thầy là Thầy, là Chúa mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng hãy rửa chân cho nhau. Cái việc rửa chân đó là việc phục vụ đấy. Một ly nước trao cho nhau, một nụ cười trao cho nhau, một cái bắt tay trao cho nhau, đi thăm người ốm, đi thăm người bệnh, đi chúc mừng người ta nữa. Nhớ, đôi khi ta nghĩ rằng mình chỉ có đi thăm hỏi người bệnh, người đau mới là phục vụ. Đừng quên rằng mình phải chia buồn và đồng thời cũng phải chung vui, đúng không? Sẻ vui, có tí vui sẻ mất tôi còn gì. Việt Nam mình hay chứ, buồn thì chia, thôi anh chia bớt cho tôi cái 50% cái buồn của anh để anh bớt buồn, tôi đến tôi chia buồn. Nhưng mà vui thì tôi đến tôi chung vui, là anh có 5 tôi chung thêm 5 nữa là vui thành 10, thấy không? Đấy, thế thì đấy là việc mà phục vụ đấy thưa anh chị em. Đến chia sẻ vui buồn với nhau, đó là phục vụ. Mà đôi khi ta quên mất rằng cái việc mà ta đi chung vui, việc mà ta chia buồn, đó là phục vụ. Và ta nghĩ rằng phải làm cái gì đó ghê gớm lắm mới là phục vụ. Xây nhà thờ hay là phải đi truyền giáo ở Campuchia, hay là phải làm những việc lớn lao mới là phục vụ. Không, ai cho người bé mòn này chỉ một chén nước lạ thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận người. Chỉ một chén nước lạ là đã trao ban cho chính Chúa rồi. Và Chúa nói với Phúc Sơn rằng ngay cả con mới có ý hướng đó thôi thì cha nhận cái ý hướng đó của con. Tôi ví dụ anh đau bệnh, tôi muốn lên tên giúp anh, mà tôi không có điều kiện để cho anh được một ký đường hay là một trái cam, mà tôi chỉ có sự hiện diện của tôi thôi thì đã là quý lắm rồi. Và ngay cả tôi không đến được với anh mà tôi nghĩ đến anh mà tôi cầu nguyện cho anh, đó đã là chia vui sẻ buồn rồi. Thấy không ạ? Đó đã là Chúa Giêsu nói rằng ta không có đánh giá theo cái thành quả mà con làm được, nhưng mà cha đánh giá, cha nhìn nhận là cái ý hướng, ý tưởng của con. Con có ý hướng, ý tưởng mà làm việc đó là đã có công trước mặt Chúa rồi. Còn làm được như thế nào, làm được bao nhiêu, Chúa không đánh giá cái đó. Có khi ta làm được bao nhiêu chuyện mà không có ý hướng ngay lành còn giá trị gì không? Không. Hãnh diện, ta đây nè, ta làm chứ còn ai làm. Chúa bảo con đã được trả công hết rồi, hết tất cả rồi, không được cái gì cả. Còn ý hướng tốt lành, đó là cái điều căn bản quan trọng. Vì tôi không có thể chết cho người khác được, nhưng mà tôi sẵn sàng yêu thương họ, sẵn sàng tha thứ cho họ, cầu nguyện cho họ, rồi nhất là mình tập thể hiện cái tình yêu thương. Cái cao điểm nhất của tình yêu thương đó là trên cây thập giá, Đức Giêsu nói lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Cái tha thứ là cái cao đỉnh nhất của tình yêu mà Giêsu thực hiện, cái chốt đỉnh cuối cùng trên cái thập giá. Thưa anh chị em, nếu mà không có sự tha thứ ấy, mà không phải tha thứ cho ai, mà tha thứ cho chính kẻ thù của mình, kẻ giết mình, kẻ làm hại mình, xin Chúa cho mỗi người chúng ta thực hiện được điều mà Chúa dạy chúng ta, điều mà Chúa mời gọi chúng ta. Thầy ban cho các con điều răn mới của Thầy là các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con.